Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Phim truyền hình cũng là như vậy diễn, cảm giác được Diệp Kiêu tận lực khắc chế cảm tình, Sở Giao trên mặt tươi cười một chút tan đi, nàng lại nghĩ tới ở Giang Nhược Vũ trước khi chết, Diệp Kiêu đối Giang Nhược Vũ nói qua nói, ta thích người kia. Nàng chưa bao giờ muốn cho ta đi thích nàng. Đây mới là trên thế giới này nhất tàn nhẫn sự tình. Bị người mình thích cự tuyệt là một kiện thực thương tâm sự tình. Loại cảm giác này, ta so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Cho dù quên hết thảy, cũng không thể quên chính mình đã từng thật sâu từng yêu người kia tâm tình. Đây là Diệp Kiêu, Sở Giao có chút động dung. Không biết vì sao, chính mình giờ này khắc này bị Diệp Kiêu ôm, lại có một loại chưa bao giờ từng có khẩn trương cùng cuộn bách cảm giác. Hảo, ta có thời gian sẽ trở về xem các ngươi, Sở Giao trầm mặc một lát. Lúc này mới chậm rãi từ Diệp Kiêu trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Nhìn như lơ đãng trả lời một câu, Diệp Kiêu nói, nơi đó là nàng ra. Như vậy, nơi đó chính là nàng ra, bởi vì có người chờ đợi nàng, có người tưởng niệm nàng, có người ràng buộc nàng địa phương, mới có thể xưng là ra. Sao sao buổi tối trở lại khách sạn, Diệp Kiêu đem Thịnh Ngôn một ít tư liệu cho Sở Giao. Kỳ thật Sở Giao ở công ty thời điểm đã đơn giản xem qua những cái đó tư liệu. Đều là một ít Thịnh Ngôn tình hình gần đây. Còn có năm đó hắn cha mẹ xảy ra chuyện lúc sau công ty một ít biến động linh tinh. Ngươi có thời gian nhìn xem này đó tư liệu. Thương trường sự tình ngươi khả năng không hiểu lắm mà ni. Diệp Kiêu cấp Sở Giao đệ một ly đồ uống. Tùy ý ngồi ở nàng đối diện trên sofa. Ta đơn giản hiểu biết một chút Thịnh gia tình huống. Còn có năm đó sự tình, ta cảm thấy Thịnh Ngôn cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng giận nha. Khó được Diệp lão bản cư nhiên sẽ vì người khác nói tốt. Sở Giao nghe vậy lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Diệp Kiêu. Diệp Kiêu bị hắn xem đến không thể hiểu được, chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì sao? Người tiếp theo nói, nhìn thấy Diệp Kiêu không nói. Sở Giao ngược lại cảm thấy chính mình tâm bị treo. Diệp lão bản không mang theo như vậy. Nói chuyện nói một nửa. Cố ý nhử, đây là muốn tao xét đánh. Ngươi biết không, lúc trước Thịnh Ngôn cha mẹ thật là ra ngoài ý muốn chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà đối với bọn họ như vậy công ty tới nói. Đây mới là đáng sợ nhất, công ty đỉnh cao nhất hai cái quyết sách người ở trong vòng một ngày đột nhiên tử vong. Mà người thừa kế, chỉ là một cái còn ở vào đại học mao đầu tiểu tử. Lúc ấy có bao nhiêu người mơ ước bọn họ công ty. Kia bang nhân dùng nhiều ít không thể gặp quang thủ đoạn. Thịnh Ngôn thừa nhận rồi nhiều ít áp lực. Này đó chỉ sợ chỉ có hắn một người biết. Đối với thương trường thượng những cái đó thấy được quang, không thể gặp quang âm mưu dương mưu. Diệp Kiêu mấy năm nay chính là lại quen thuộc bất quá. Thương nhân trục lợi, lớn như vậy bánh có nhân. Không có người sẽ cự tuyệt được này phân ích lợi. Mất đi thân nhân thật lớn bi thống. Một người gánh vác khởi chính mình cùng muội muội tương lai. Thậm chí muốn gánh vác khởi cha mẹ lưu lại công ty. Này một loạt thật lớn chuyển biến. Thay đổi Thịnh Ngôn. Cũng đúng là thương trường thượng ngươi lừa ta gạt. Bỏ đá xuống giếng. Làm hắn chân chính thấy được nhân tâm lạnh khốc cùng đáng sợ. Diệp Kiêu tiếp tục thấp thấp nhẹ ngữ. Một người tính cách không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Mà thường thường chỉ có thật lớn biến cố cùng tao ngộ. Mới có thể ở trong thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi một người. Ngươi nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Phim truyền hình cũng như vậy, diễn quá. Nghe được Diệp Kiêu phân tích, Sở Giao suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Diệp Kiêu, cho nên ngươi đối nhân gian hiểu biết hết thảy chỉ nguyên với không đáng tin cậy phim truyền hình sao? Hết chương.